trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi nhuộm đỏ tấm ảnh, giống như mực nhỏ giọt trên giấy tuyên thành. Dòng sông đóng băng tan rã, từng vòng khuếch tán ra. Rất nhanh, ảnh chụp đã thành màu đỏ thẫm, mơ hồ có mùi rỉ sắt phiêu tán. Một nam một nữ vẫn mỉm cười như trước, nhưng bởi vì màu nền thành màu đỏ, hiện ra vài phần quỷ dị. Cách tầng thủy tinh nhìn ảnh chụp, trên thủy tinh mơ hồ hiện ra mặt mày xa đường. Ánh mắt kia cực đen, nhìn không thấy một chút trắng mắt, không có ý tốt nhìn chằm chằm đôi nam nữ kia. Tay run lên, khung ảnh từ đầu ngón tay trượt xuống. Lỗ tai đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận âm thanh vỡ thủy tinh. Đã thấy một bàn tay trắng nõn thon dài vững vàng tiếp nhận khung tranh. Đỏ và trắng tương xứng, cực kỳ đẹp mắt, cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút. Ác quỷ đều hỉ nộ vô thường, để cho bọn họ phát hiện thứ mình thích bị người ta làm hỏng, sẽ phát điên. Sững sờ nhận lấy khung ảnh từ tay Trần Hạ, trong miệng theo bản năng nói, cảm ơn, tôi chính là bị hoảng sợ. Trong túi điện thoại di động truyền đến cảm giác chấn động, đem ý thức của Sa Đường gọi lại, nhận ra đồ dùng giết người của Lệ Quỷ Thầm Thanh Mai. Tấm ảnh người yêu cũ yêu thích nhất, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, cô ấy lại mang theo tràn đầy tình yêu vuốt về ba bức ảnh này. Trong đó có người đàn ông cô ấy yêu nhất cùng người phụ nữ hâm mộ nhất. Bọn họ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, không bỏ không rời. Người yêu đã mất, dường như nhìn ra sự hoang mang của Sa Đường. Khóe môi Trần Hạ khẽ nhếch lên, ý cười chợt lóe lên trong mắt. Cậu cho rằng nữ quỷ kia đi đâu rồi? Nghĩ đến khả năng nào đó, Sa Đường khiếp sợ nhìn về phía người bên cạnh. Trần Hạ nhướng mày xác định suy đoán của anh. Loại chuyện này chẳng lẽ không phải nên báo cảnh sát sao? Trần Hạ có chút buồn cười vỗ vỗ đầu anh. Đây là thế giới gì? Cậu còn không biết sao? Cảnh sát không có ở nơi đây. Sa Đường im lặng. Đúng vậy, đây đã không còn là thế giới được pháp luật bảo hộ. Ở chỗ này yêu ma quỷ quái tùy ý hoành hành, kẻ yếu không còn được bảo vệ nữa. Hoặc là nói, nhân loại trở thành kẻ yếu. Ọp chi, cửa lớn Dương Lâu chậm rãi đóng lại. Hai người một trước một sau lên xe, theo chiếc xe màu đen dần dần xa. Một đoạn chuyện cũ lại bụi bặm, gió thổi qua bóng cây đung đưa, mây lửa trải đầy bầu trời, giống như một trận hỏa hoạn lớn trong rừng rậm. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Sa Đường quay đầu nhìn Trần Hạ đang lái xe. Hôm qua anh đi từ khi nào? Sau khi rời khỏi thư phòng tôi liền đi. Trần Hạ xoay vô lăng rẽ trái, dùng dư quang nhìn thoáng qua Sa Đường. Làm sao vậy? À, vậy không có việc gì. Lúc 11 giờ 45 phút hôm qua có người rời khỏi phòng. Nếu anh đã đi rồi, vậy cũng không biết được là ai. Nghĩ đến phản ứng của mấy người ngày hôm qua, Sa Đường do dự một chút vẫn là hỏi ra. Tôi có một phỏng đoán, không biết có đúng hay không. NPC trong trò chơi này chính là tương tự như Hiểu Nam, Trần Nam ra loại nhân vật trong trò chơi này. Bọn họ tựa hồ rời khỏi cảnh tượng cụ thể sẽ mất liên kết. Nên miêu tả như vậy. Sa Đường dường như có cảm ngộ gật gật đầu, nhìn thoáng qua người nghiêm túc lái xe. Đúng rồi, anh phải chú ý một chút. Ngày hôm qua Hiểu Nam nói anh càng ngày càng không yêu cô ấy. Tôi cảm giác Nhị Mập cùng Trượt Tử có thể đã nhận ra cái gì. Anh cũng đừng phá vỡ nhân thiết của nhân vật này. Nhún nhún vai, Trần Hạ cũng không thèm để ý, không sao cả nói. Không sao, người có thể làm cho tôi sụp đổ sẽ không tồn tại. Nói đến đây, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Ở bên cạnh cửa sổ đầu lưỡi từ khe môi thò ra, chậm rãi li 3 mét qua môi, dường như đang hồi tưởng lại mỹ vị béo ngậy mọng nước. Giải quyết một con quỷ, Sa Đường tự giác gánh nặng trên người nhẹ hơn không ít. Khó có được lộ ra vài phần ý cười thật lòng. Về sự hợp tác mà anh nói lúc trước, tôi nghĩ một chút, cảm thấy đối với tôi mà nói chỗ tốt còn rất nhiều. Nếu như suy nghĩ của anh không thay đổi thì chúng ta hợp tác đi. Đúng rồi, còn có chuyện lần này. xem như tôi nợ anh. Sau này có điểm tích lũy tôi sẽ trả lại. Nụ cười thuần khiết, làm cho ngũ quan vốn đã tinh tế rạng rỡ sinh huy. Ánh mắt Trần Hạ hơi dừng lại, lại không giấu vết thu hồi. Không cần khách khí như vậy. Về sau chúng ta chính là đồng đội. Xác định hợp tác, nụ cười của Sa Đường càng sáng lạn vài phần. Vậy tôi có thể đến nhà anh ở sao? Trong phòng anh có một con quỷ. Còn không xác định có phải là kính tiên kia hay không? Cuối hành lang còn có một con quỷ quái không ngã ông chờ anh. Rõ ràng là hai con quỷ quái hoàn toàn không tiếp nhận giao tiếp phối hợp. Anh thật sự là một chút cũng không muốn về nhà. Nếu như có thể anh hận không thể mọc trên mặt trời. Để cho ánh mặt trời 360 độ không góc CS3T chiếu rọi mình. Trần Hạ lộ vẻ kinh ngạc. Thừa dịp đèn đỏ nhìn về phía Xa Đường. Nhà tôi còn có hai con quỷ. Cái kia, tôi không muốn quay lại với chúng. Hoặc anh có bất kỳ giải pháp nào để giải quyết bọn chúng không? Lúc này đang là giờ cơm chiều. Cửa hàng nhỏ bên đường vô cùng náo nhiệt. Đầu người chen chúc, xe cũng rất nhiều. Có tài xế không kiên nhẫn bấm còi. Thúc giục xe chậm rãi di chuyển phía trước. Trần Hạ nhẹ giọng cười một chút. Trong nhà tôi có chút loạn. Có thể không tiện lắm. Bất quá hai con quỷ mà cậu nói. Có lẽ tôi có thể giúp cậu nghĩ biện pháp. Xa Đường hỏi anh ta là biện pháp gì. Anh ta không trả lời. Chỉ nói rõ trời đến giúp anh giải quyết. Để cho anh nhịn thêm một đêm. Suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Tuy rằng trong lòng sợ dạnh. Nhưng đối phương đều nói như vậy. Chính mình cũng không thể mặt dày mày dạn quấn lấy người ta. Chỉ cần nhẫn nại thêm một đêm nữa. Con dao treo trên đỉnh đầu này là có thể lấy xuống. Nghĩ như vậy, tâm tình cũng không còn nặng nề như vậy. Tùy ý tán gẫu, xe rất nhanh đã đến biệt thự Xa Gia. Xa Đường xuống xe nói lời tạm biệt với Trần Hạ. Nhìn theo xe dần dần đi xa. Trong lòng Xa Đường không hiểu sao có vài phần bất an. Đối với chuyện hợp tác với Trần Hạ lại bắt đầu có chút dao động. Người đàn ông này, quá lạnh lùng. Đối với câu chuyện của Thẩm Thanh Mai, cho dù chính anh vốn là một người luôn lãnh đạm, cũng không khỏi sinh ra chút thương hại. Nhưng Trần Hạ từ đầu đến cuối đều không có nửa phần động dung. Hoàn toàn chỉ là một người xem, làm cho người ta có cảm giác giống như một cái hộp quà đóng gói tinh mỹ. Bên ngoài hoa mỹ, bên trong lại trống rỗng. Tuy rằng là giờ cơm, thế nhưng Xa Gia ngoại trừ người hầu bận rộn. Không có chủ nhân ở nhà. Xa Đường rất là thuận lợi trở lại phòng mình. Bôn ba một ngày. Hơn nữa vừa mới từ tòa nhà lạnh lẽo kia trở về. Luôn cảm thấy trên đầu dính không ít cho. Anh chuẩn bị thừa dịp trời còn chưa tối tắm rửa trước. Sau đó đi ăn cơm. Đi vào phòng tắm. Mở vòi nước ra. Tiếng nước ào ào phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Cúi người xuống. Xa Đường duỗi đầu xuống dưới vòi nước. Nước ấm tinh tế rậm rạp lên tóc, thuần thục phát lên dầu gội đầu, bọt dần dần thành hình, tay một lần nữa đặt lên đầu, tiếp tục gãi gãi, một lúc lâu sau, Xa Đường cảm thấy khom lưng có chút mệt mỏi, nhịn không được điều chỉnh tư thế một chút. Đúng lúc này, anh tựa hồ nghe được bên ngoài có tiếng mở cửa vang lên. Có phải Thím Lâm đến thúc giục anh sao? Hay là Triệu Nam giúp anh đưa cơm lên? Hai ngày gần đây anh đều ở trong phòng giải quyết cơm ăn. Nghĩ như vậy cũng không có tật xấu. Đem tay cầm của vòi nước D3 xuống. Tiếng nước giảm bớt. Tiếng bước chân bên ngoài trở nên rõ ràng. Nhưng không biết có phải do tiếng nước ảnh hưởng hay không. Tiếng bước chân kia có chút kỳ quái. Thanh âm rất nhỏ. Giống như là sợ bị người phát hiện. Kiễn mũi chân đi bộ. Nếu như không phải anh cẩn thận nghe. Phỏng chừng cũng không phát hiện ra được. Là Thím Lâm sao? Xa Đường tắt vòi nước. Tiếng nước ngừng lại. Anh duy trì tư thế khom lưng. Xuyên thấu qua khe hở giữa cánh tay nhìn về phía sau. Trong phòng ngủ Xa Đường mang theo một phòng tắm. Cửa phòng tắm nghiêng về phía cửa phòng ngủ. Phân bố theo đường chéo. Đứng trước bồn rửa tay. Chỉ cần hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ. Người nọ đứng ở cửa phòng ngủ. chỉ có thể nhìn thấy mũi chân. Nghe được Sa Đường hỏi, cũng không trả lời. Nước trên tóc cuộn bọt chậm rãi chảy xuống dưới, làm ướt khăn mặt cổ. Có chút lạnh, vì thấy rõ người tới. Sa Đường đem thắt lưng đè thấp hơn. Lần này anh thấy rõ nửa người dưới người nọ. Một thân áo dài vải thô. Trên chân là một đôi giày vải đen. Chỉ là mũi chân kiễng lên. Ngón chân thập phần dùng sức. Trên giày vải đen phồng lên một cái lồi lên. Thật giống như là đang dùng đầu ngón chân gắt gao bám vào sàn nhà. Người đàn ông bước vào phòng ngủ. Tiếng bước chân trong phòng ngủ trống trải phát ra tiếng. Lạch cạch, ngắn ngủi. Sa Đường muốn đứng thẳng dậy. Nhưng thân thể anh cứng đờ. Phảng phất như bị một bàn tay đặt tại chỗ. Ngoại trừ ngón tay máy móc gãi ra đầu. Anh không có biện pháp nhúc nhích. Trơ mắt nhìn đôi chân kia càng lúc càng gần. Đôi chân kia xuyên qua tủ cửa. Đi qua giữa phòng ngủ. Trang trí trong phòng ngủ rất đơn giản. Chỉ có mấy cái tủ cùng giường. Chỗ dựa vào cửa đặt một cái bình phong cùng bàn ăn hai ngày trước vừa mới chuyển vào. Không khí phảng phất ngưng đọng. Tiếng nước tích tắc. Tiếng bước chân. Tiếng thở đê không xê dần dần tăng cường. Tất cả thanh âm đều bị phóng đại vô hạn. Cuối cùng hai chân kia đi tới phía sau anh. Mũi chân dán chặt vào gót chân anh. Một cỗ khí tức lạnh lẽo theo sống chảy về phía trước. Mang theo ác ý nồng đậm. Giống như một khối băng. Đem sợ hãi thấu xương dung nhập vào trong máu. Quái vật kiễng chân đuổi theo. Có chất lỏng ấm áp nhỏ giọt trên gáy của mình. Khuấy động một loạt các mụn cóc nhỏ. Động tác trên tay vẫn tiếp tục như trước. Giống như là bị người ta thiết lập chương trình. Ngón tay nắm lấy vòi nước nâng lên. Tiếng nước lại vang lên. Ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phía sau. Một đôi tay tím tái tiến vào tầm nhìn. Chậm rãi nâng lên. Ánh mắt Sa Đường di động theo. Thẳng đến khi bàn tay kia biến mất ở nơi mắt không nhìn thấy. Lập tức cổ truyền tới một cỗ áp bách thật lớn. Tay kia gắt gao bóp anh. Nếu là trước kia, anh chỉ sợ đã bị mềm nhũn chân. Nhưng lúc này anh tự hồ là bị sợi chỉ vô hình gông cùm si phạm thân thể. Không thể động đậy, nói không được, cũng không có tâm tình. Anh thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng móng tay của đôi tay kia chìm vào trong da thịt. Linh hồn lảo đảo thoát ly thân xác, nổi giữa không trung, nhìn xuống chính mình vẫn đang gội đầu máy móc như trước. Hình ảnh đen trên lưng có một con sâu khổng lồ quật lại. Cổ bị bóp đến biến dạng, giống như cây cổ thụ rễ cây đan sen. Gân xanh nổi lên từng sợi, hai má đỏ bừng, nhãn cầu sung huyết lồi ra ngoài. Tựa hồ muốn bạo phát ra, ngón tay run rẩy sờ lên chai dầu gội đầu. Đại não bởi vì hít thở không thông nổi lên từng đợt choáng váng. Tay chân bắt đầu mất lực. Sa Đường tích góp toàn bộ khí lực. Đem chai dầu gội đầu đẩy về phía sau. Dầu gội đầu là ngày hôm qua mới thay. Chai thủy tinh chế tạo vẫn rất đầy. Bình thường chút trọng lượng này anh cho tới bây giờ chưa từng để ý qua. Nhưng lúc này lại giống như nặng ngàn cân. Cơ hồ khiến anh cầm không vững. Cái bình xuyên qua bóng đen. Ầm ầm một tiếng nện trên mặt đất, mảnh vỡ giống như pháo hoa nổ tung, bắn tung tóe khắp nơi. Thân hình bóng đen bởi vì biến cố bất thình lình này có trong nháy mắt ngưng trệ. Sa Đường nhắm mắt lại, chân đạp vào bồn rửa tay phía dưới bồn rửa tay. Lực phản ứng mang theo thân thể không màng mọi thứ hung hăng đánh về phía sau. Cách chương.